nếu không có một đoàn thủ hạ đi theo, còn có trùng đế tinh thông ngự trùng thuật, trên cơ bản là không có tí sơ hở nào. Nhưng hiện tại, Tà Phượng đời này chưa bao giờ bị thê thảm như thế này. Cho dù là mấy năm trước đó bị U Minh Quỷ Đế đánh bại, sau đó nàng dựa vào không gian pháp tắc khắc sâu mà chạy trốn, tuy nói thoát được cũng rất chật vật, nhưng cũng vì vậy, T A B Hơn U Vinh Quy Quy Ờ Quy Quy Nương Gơn từ trước đến nay hận U Minh Hủy Đế thấu xương. Bất kể nói thế nào, từ khi Tà Phượng tu luyện tới hóa thần ca, Y Quy Quy Dơn Dơn Quy Quy E Nương nay suy yếu một lần, một lần lại một lần bị mất mặt quy U A Lương Ờ. Vào lúc này lại bị cửu U Phệ Hồn Trùng Vương hành tung xuất hủy nhập thần xuất hiện, Tà Phượng bắt đầu cảm thấy khổ sở. Lôi Động nghe được Tà Phượng la một tiếng đầy hoảng sợ, lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng dùng thần niệm còn sót lại truyền âm cho Tà Phượng. Hắn vô cùng tin tưởng, bất kể là dựa vào hắn hoặc là Tà Phượng, đều không có khả năng đối phó với cửu U Phệ Hồn Trùng Vương đáng sợ này. Duy nhất có cơ hội giữ được tánh mạng, đó chính là liên thủ với Tà Phượng. Đương nhiên, nếu không đối mặt với thế cục như thế, Lôi Động cũng không buông tha oán khí cực nặng với Tà Phượng, còn liên thủ đối địch nữa chứ. Nếu tình huống cho phép, hắn ngược lại muốn liên thủ với cửu U Phệ Hồn Trùng Vương đối phó với T A B Hơn U Vinh Quy Quy Ờ Quy Quy Nương Gơn. Đáng tiếc là các loại trùng từ xưa tới nay vô nguy hiểm, cộng thêm trí thông minh cực thấp mà nổi danh. Cho dù là côn trùng hóa thần kỳ, linh trí của nó còn chênh lệch không ít với yêu thú cấp thấp nhưng có trí tuệ cao. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 776 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 776 tính toán của trùng đế. Yêu thú trùng, phần lớn đều nương nhờ theo bản năng là hành động, đầu óc vô cùng đơn giản. Nhưng cũng chính là như thế, yêu thú trùng tương đối đáng sợ, đều là máy móc giết người lãnh huyết. Ngươi không có khả năng dùng ủy kế đi lường gạt côn trùng, cũng khó mà chọc giận một con trùng đang tức giận xuất hiện tính tình khác. Trùng tộc từ trước đến nay dùng lãnh huyết ổn định mà tê, rơn, u, vinh, quy, quy, dơn, a, nơn, hơn. Trong tính mạng của chúng, chỉ có chim ăn thịt, trốn tránh bị chim ăn thịt, sau đó thành thuộc giao phối theo bản năng, sau đó chết đi. Đơn giản cả đời khiến cho chúng nó có hiệu suất bắt giết rất cao. Tà Phượng cùng Lôi Động liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra một tia không cam lòng trong mắt đối phương, lại có khát vọng liên thủ. Bởi vì đối mặt với cửu U Phệ Hồn Trùng Vương, hai người như ngọn đèn sắp tắt. Không đoàn kết cũng chỉ có con đường chết. Cửu U Phệ Hồn Trùng Vương cũng không phải là thứ ăn chay. Nhưng mà không đợi Tà Phương lên tiếng nói chuyện, một âm thanh khó nghe không biết từ nơi nào truyền tới. Tà Phượng, ngươi giàu gì cũng là một trong minh vực tứ đế.